ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, Linh Sơn Thần Phật lòng lang dạ thú. Mà bên này, Sở Bắc đang theo quốc gia phương Tây bên kia đi. Phương tiện giao thông là thần long chuyển phát nhanh. Linh Sơn khôi phục về Linh Sơn khôi phục. Cơm vẫn là phải ăn. Không ăn no, hắn lấy cái gì cùng Phật tổ cứng rắn. A Tam nước bên ngoài chiến lực tăng thêm quỷ Bồ Tát. Đã có được 19 tôn thần thánh chiến lực. Lấy hắn hiện tại thần cung chưa thành công mở thực lực. Đi chỗ đó thuần túy là làm cái thứ hai bị trấn áp tại ngũ chỉ sơn hạ 500 năm hầu tử. Sở Bắc lần này tiến về phương Tây. Mục đích chỉ có hai cái. Nhìn xem còn thừa các nơi trên thế giới phương Tây thần linh thực lực. Thuận tiện thôn phệ tân thần. Hoàn thiện thể nội cửu thiên thập địa. Cũng không biết còn lại bọn này thần linh số lượng có thể hay không một chút đem năng lượng của hắn. Đều bổ đủ. Đang nghĩ ngợi. Đỉnh đầu bỗng nhiên tối sầm lại. Hắn ngẩng đầu nhìn lên. Thấy được chính đang rơi xuống tới một cái vòng tròn trạng đồ vật. Sở Bắc nhìn xem cái này không hài hòa cảm giác 10 phần vật. Trong đầu chỉ có thật to dấu chấm hỏi. Cái quái gì? Người ngoài hành tinh xâm lấn địa cầu. Đây là máy bay sao? Âm Long phát ra tự mình chân thành tha thiết nghi vấn. Hắn nghe Hạo Thiên khuyển phổ cập khoa học qua. Nhân loại dựa vào máy bay có thể thăng thiên. Máy bay chính là một cái làm bằng sắt đặc biệt lớn đồ chơi. Làm bằng sắt, thăng thiên, đặc biệt lớn, mấy cái này điểm đều phù hợp. Âm Long, nguyên lai máy bay dài dạng này a, dừng một chút. Nó nói, quá xấu xí chút, Sở Bắc, ngoặc kép, không biết cũng đừng tất tất. Hắn đứng lên, dẫm tại Âm Long trên đầu, lại cao một chút. Ta xem một chút đây là cái quái gì. Âm Long bất đắc dĩ lên cao. Vừa thăng vừa nói. Ngươi đừng dẫm đầu ta. Ta đây là Long đầu. Nhân loại các ngươi không phải đối rồng rất tôn kính sao? Nhìn từ xa. Nhìn qua tựa như một cái khoa huyễn khí tức 10 phần đĩa bay. Gần nhìn mới phát hiện. Nguyên lai là một cái kim bát. Kim bát. Phật giáo. Linh Sơn khách tới. A, ngươi tốt. Một người mặc màu xám tăng bào bạch hồ lão hòa thượng xuất hiện tại Sở Bắc trước mặt. Hòa thượng này râu trắng kim nhãn. Hắn trên mặt nhu hòa mỉm cười nhìn Sở Bắc. Bần tăng từ Đông Thổ Đại Đường mà đến. Muốn tiến về phương Đông truyền bá Phật Kinh. Độ thiên hạ khổ cực chúng sinh. Xin hỏi thí chủ, người tin Phật sao? Không phải, ta họ Sở. Sở Bắc phủ nhận, thân phận của hắn chứng bên trên viết rõ ràng. Sở Bắc hai cái chữ to, đời đời kiếp kiếp đều là họ Sở Nam Nhi, một chữ cũng không dám động. A, như vậy sao? Hòa thượng mỉm cười cứng đờ, cứng ngắc nhẹ gật đầu. Không, thí chủ khả năng hiểu lầm, ta là muốn hỏi, ngài đối Phật cách nhìn như thế nào? Ăn uống cá cược chơi gái, hãm hại lừa gạt, Sở Bắc không cần nghĩ ngợi nói. Nói cách khác, thí chủ cùng ta Phật là địch, cái kia chính là yêu ma, đáng chém. Lão hòa thượng ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo. Như thế gian thật sự có Phật. 5 năm trước âm phủ xâm lấn. 1 tháng trước chúng thần đồ sinh. Các ngươi lại ở nơi nào? Dạng này Phật, cũng xứng ta kính. Sở Bắc biểu lộ cũng lạnh xuống. Mà lão hòa thượng này vào lúc này. Đưa tay, chậm rãi nắm chặt ngón tay. Tựa hồ muốn bóp nát cái gì? Sở Bắc cảm thấy hướng bên trong thân thể của mình đè ép năng lượng cường đại. Hắn bẻ bẻ cổ, càng bàng bạc lực lượng đánh tới. Vô hình năng lượng để vân hải cuồn cuộn. Lão hòa thượng biến sắc, trong nháy mắt bị chấn bay rớt ra ngoài. Một tên khác tăng lữ xuất hiện trên không trung. Đang chuẩn bị tiếp được hắn thời điểm. Một đầu trường tiên ôm lấy cổ của hắn. Đem hắn kéo qua đi. Tên điên. Lão hòa thượng bị roi cuốn lấy cổ, cùng vung đồ chơi đồng dạng không ngừng vung vầy. Lực lượng cường đại dẫn đến hắn ngay cả phản kháng đều làm không được. Chỉ có thể chật vật như vậy bị quăng động. Sở Bắc vung trong chốc lát, trực tiếp lão hòa thượng hung hăng nện tại cái kia kim bát bên trên. Lực lượng khổng lồ, trực tiếp để cái kia kim bát đều lõm đi xuống nhất đại khối. nhìn qua 10 phần buồn cười. Cái này không gọi tên điên, cái này gọi nhân quả. Sở Bắc trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, hắn đưa tay, dựng thẳng vỗ xuống, hưởng nhân gian hương hòa. Không nghĩ trước, ngu muội bách tính, đây là nhân, ta một kiếm này chính là quả. Cường đại đến dọa người, sóng năng lượng nhấc lên, ngay tại kim bát lập tức sẽ bị một phân thành hai thời điểm. Một người mặc màu trắng bạc áo choàng nữ nhân xuất hiện. Trên người nàng tản ra nhu hòa thánh quang, trên cánh tay vẽ lấy phức tạp hoa, chim, cá, sâu, khoát tay, liền đỡ được Sở Bắc công kích. Nàng ôn hòa đối Sở Bắc nói, thật có lỗi, là hắn quá mức táo bạo, xin cho phép ta vì hắn vô lý mà xin lỗi. Quỷ Bồ Tát, linh nhãn tin tức hiện lên, Sở Bắc sắc mặt có chút kinh ngạc. Hắn vốn định tại thần cung thành công mở ra trước kia tránh đi đối phương. Lại không nghĩ tới, đối phương chủ động tìm tới cửa. Nữ nhân này không đơn giản, vậy mà có thể cứ như vậy vô thanh vô tức hóa giải thế công của hắn. Thâm tàng bất lộ a. Sở Bắc lựa chọn sáng suốt dừng tay. Hắn ghét bỏ nhìn xem nữ nhân. Người thay hắn nói xin lỗi, cái này liền xong rồi. Xin lỗi hữu dụng, còn muốn vớ đen làm gì? Một người một chương. Hạo Thiên Khuyển chảy ra ngụm nước, không chờ Sở Bắc mở miệng, liền nối liền nói gốc dạ. Quỷ Bồ Tát cũng nghe không hiểu gọi vớ đen, thần sắc hơi ngạc nhiên về sau, lại tự mình nói, là hắn sơ lâm nhân gian, thực lực cũng không triệt để khôi phục, Phật lễ không được tốt, mạo phạm thí chủ. Quỷ Bồ Tát thở dài một tiếng, nói, không bằng dạng này. Nàng đưa tay, cái kia bị Sở Bắc vừa mới bạo đánh lão hòa thượng liền trôi nổi đến đây. Quỷ Bồ Tát nói, ngươi lại đánh hắn một trận thôi, chỉ cần không giết chết hắn, đều có thể. Lời nói này, có thể cùng với nàng từ bi bề ngoài hoàn toàn không tương xứng a. Sở Bắc lười nhác lại đánh, phương Tây Linh Sơn vì sao cản ta đường đi? Những người này từ đâu tới? Tới đây làm gì? Hôm nay việc này thuần túy ngoài ý muốn. Chúng ta cũng không cố ý đối địch với nhân vương. Quỷ Bồ Tát ôn hòa nói. Phật tôn lấy đại thần thông mở ra thông đạo. Bất đắc dĩ Linh Sơn đã rời xa nhân gian quá lâu, định vị có điều mất lầm. Mời nhân vương yên tâm, Linh Sơn vì chúng sinh mà tới. Quỷ này Bồ Tát một nhãn hài hòa ngôn ngữ. Sở Bắc nghe lại chỉ muốn ha ha. Không có có dị tâm. Ngay cả thân phận của hắn đều điều tra tốt, huống chi linh nhãn sớm ngay đầu tiên nhìn rõ đối phương tâm linh. Nữ nhân này nội tâm cũng không phải nghĩ như vậy, phàm nhân như sâu kiến, há để kim Phật cúi đầu. Chúng ta đã nhận ra nơi này có rất nhiều đồ ăn, đã hơn ngàn năm chưa ăn no qua, cho nên chúng ta liền tranh thủ thời gian đến đây. Này nhân loại hương vị quá tốt rồi, bắt đầu ăn nhất định không tệ. Đáng tiếc là hắn sơ lâm, chưa về Linh Sơn tổ địa, thực lực còn chưa khôi phục, dưới mắt chỉ có 6 phần 10 tỷ lệ đem hắn lưu lại. Không thể mạo hiểm, mới Phật giáo đại kế, không cho sơ thất. Đây là Sở Bắc từ trong lòng của nàng nghe được. Đồ ăn, là chỉ nhân loại. Quả nhiên, đầy trời thần Phật đều đã để tà ma thay thế. Điểm ấy Sở Bắc đã sớm có hiểu biết. Bất quá đối phương lại có 6 phần 10 tỷ lệ lưu lại chính mình. Như thế để hắn ngoài ý muốn. Bọn hắn lực lượng chẳng lẽ là cái kia kim bát? Sở Bắc không có tùy tiện xuất thủ, không có lại nói cái gì. Song phương lẫn nhau có dị đan, cũng không hề động thủ. Gật gật đầu an vị tại âm long trên đầu rời đi. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,